Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ và sẽ lắng nghe tập 9 của bộ truyện Chú, Cháu Thích Lấy Chồng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và phải nói là bộ truyện của chúng ta càng ngày càng trở nên hấp dẫn và tiếp tục tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ là một tập truyện như vậy. Tác giả sẽ mang đến rất nhiều tình huống bất ngờ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này sẽ có những diễn biến mới mẻ nào xảy đến. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý khán thính giả yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể lắng nghe thêm nhiều bộ truyện mới hấp dẫn hơn nữa trên kênh Chợ Tình được phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 9, bộ truyện Chú, Cháu Thích Lấy Chồng, tác giả Hoàng Chi qua phần diễn đọc của anh Sa. Thủy trong thời gian qua tuy rằng không hề đến gặp Sa Bảo, vậy nhưng cô đã cho thám tử tư theo dõi mọi việc hàng ngày của anh. Vì vậy cô cũng biết Bảo Ngọc đã có người yêu, và điều đó làm cho Thủy lại càng tự tin rằng Gia Bảo sớm muộn gì cũng thuộc về mình thôi. Nếu như cô còn xen vào việc của tôi thì đừng trách đấy. Thế anh sẽ làm gì? Giết em à? Cô đừng tưởng là tôi không dám nhé. Anh hù hai chứ đừng hù em. Tóm lại, nếu như anh không đưa em về, từ em sẽ đến nhà anh gặp ba và em gái của anh, để xem làm khi họ biết anh, ngay cả con của mình cũng chối bỏ không nhận, thì sẽ có suy nghĩ gì đây? Gia Bảo cứ tưởng rằng Thủy sẽ không đeo bám mình nữa, vậy mà bây giờ cô lại mang đến phiền phức khác lớn hơn. Mọi chuyện còn chưa đến đâu, bây giờ lại xuất hiện thêm đứa bé làm cho Gia Bảo đau đầu. Đối với người mình không yêu thì đứa con không phải là sự chào đón hạnh phúc, mà lại là một rắc rối. Suy nghĩ một lúc thì anh tạm thời thỏa hiệp với Thủy. Thôi được rồi, nếu như cô muốn thì cứ đến đi. Thủy nghe xong có một chút kinh ngạc khi Sa Bảo vừa mới đây còn phản đối kịch liệt, ấy vậy mà bây giờ đã đồng ý. Nhưng mà đó là điều cô muốn, vậy nên cô không quan tâm khi mục đích đã đạt được. Vậy thì hôm nay em sẽ cùng anh về nhà nhé. Hôm nay sao? Đúng vậy. Không được, ba tôi đang bị bệnh, cô đợi vài hôm nữa ông khỏe lại rồi tôi sẽ đưa cô đến. Như vậy cũng được. Còn cô bây giờ thì đi về đi, tôi còn phải làm việc nữa. Thủy vui vẻ đứng lên đưa tay hôn xó Gia Bảo. Vậy em về nhé, tạm biệt cục cưng. Thủy nhìn xuống bụng rồi nói, sau đó đi ra khỏi phòng của Gia Bảo với một tâm trạng vô cùng tốt. Còn Sa Bảo lúc này trong đầu đang toan tính một kế hoạch. Rất nhanh đã đến cuối tuần. Sáng sớm Bảo Ngọc đã dậy dọn dẹp trang trí nhà cửa để chào đón Đăng Quân sang nhà chơi. Căn dặn người giúp việc đi chợ xong thì cô mang cháo lên trông tường. Vào phòng thì ông cũng đã thức từ lâu. Bà, ăn cháo đi ba. Ừ, hôm nay cậu ta sẽ qua nhà mình có phải không? Dạ vâng ạ, chắc là lát nữa anh ấy qua đấy bà. Tớ con kêu người chuẩn bị vài món ngon tiếp đãi cậu ta nhé. Con biết rồi ạ. À, lát nữa con kêu Sa Bảo sang phòng gặp ba nói chuyện nhé. Có chuyện gì về ba? Không có gì đâu, chỉ là chuyện để con đến công ty quản lý thôi. Con có nói với anh hai rồi, anh hai nói chờ anh hai sắp xếp công ty ổn rồi sẽ giao lại cho con. Bởi vì trước đây do ba quản lý, anh ấy mới vào có một tháng nên còn chưa vào khuôn khổ ấy. Ừ, ba hiểu rồi. Lúc này ngoài cổng có tiếng chuông cửa, đoán là Đăng Quân, vậy nên Bảo Ngọc vui mừng nói. Chắc là anh ấy qua đấy, để con xuống mở cửa ba nhé. Nhìn con gái tâm trạng vui vẻ như vậy, ông Tường cười. Con đi đi. Bảo Ngọc chạy nhanh xuống dưới nhà rồi ra mở cổng. Cô nhìn thấy đúng là anh, trên tay là còn mang theo giỏ trái cây. Mở cửa ra cô nói: "Ôi, anh qua sớm vậy." Đang Quân về buổi gặp mặt ngày hôm nay mà cả đêm không ngủ được. Sáng sớm đã dậy, đứng thay đồ mất cả buổi bởi vì không biết chọn bộ nào để trông mình đỡ già. Hết thay bộ này rồi lại đến bộ khác, cuối cùng thì cũng chọn được bộ ưng ý. Thay xong thì anh lái xe ra ngoài mua quà, không biết mua gì cả. Suy nghĩ đa đời rồi Thanh quyết định mua giỏ trái cây. Lái xe về rồi anh qua nhà cô luôn, mà không để ý là chỉ mới sáng sớm. Bây giờ nghe Bảo Ngọc nói anh chỉ biết gãi đầu. Tại anh hồi hộp quá thế nên không để ý đến ý. Nhìn anh mà em còn tưởng anh đi hỏi vợ không bằng ý. Thì gặp mặt phụ huynh cũng giống như đi hỏi vợ ý. Nếu như sơ suất để ba em không vừa ý thì làm sao mà ba đồng ý gả em cho anh đấy. Biết là anh căng thẳng về nên Bảo Ngọc nói: "Ba em dễ tính lắm, anh đừng lo. Thế thôi vào nhà đi anh, mà đưa giỏ đây em cầm cho." "Thôi nặng lắm, cứ để anh cầm được rồi." Sau đó cả hai cùng vào nhà. Đến phòng khách, Đăng Quân đặt giỏ trái cây lên bàn. Bảo Ngọc nhìn anh rồi nói: "Anh ngồi đi, để em lên phòng đưa ba xuống." "Ừ, em đi đi." Đăng Quân ngồi xuống ghế sofa, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Là hàng xóm mấy năm, vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh sang nhà cô. Còn cô thì ngược lại, qua nhà anh ăn cứ như là cơm bữa vậy. Gia Bảo ngồi dậy từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đăng Quân có mặt trong nhà thì tỏ thái độ ngay. "Anh qua nhà tôi làm gì vậy? Lần trước tôi nói chưa rõ à? Tôi đã bảo anh đừng đến gần em gái của tôi cơ mà." "Gia Bảo, con không được nói năng như vậy với khách của ba." Gia Bảo quay lại thì nhìn thấy Bảo Ngọc cùng ông Tường đang đi xuống. "Anh ta là khách của ba sao?" "Đúng như vậy. Nhưng mà có gì sao con lại hỏi như thế?" "Dạ không có gì." Gia Bảo ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt hình viên đạn rồi nhìn Đăng Quân. Bảo Ngọc cũng đưa ông Tường xuống đến, đỡ ông ngồi xuống rồi cô cũng ngồi bên cạnh. Đăng Quân nhìn ông cúi đầu lễ phép. "Con chào bác trai à, bác khỏe không bác?" "Cảm ơn cậu nhé, tôi khỏe. Mà tôi cũng không vòng vo gì cả. Mời cậu sang chơi. Thứ nhất là để biết, thứ hai là muốn hỏi chuyện của Bảo Ngọc cùng với cậu." Gia Bảo nghe đến đây thì liền lên tiếng. "Anh ta nhiều tuổi hơn Bảo Ngọc, vậy nên dù số lừa gạt em mấy thôi bà." "Em và anh ấy thật lòng yêu nhau, không ai lừa gạt ai cả." Bảo Ngọc lên tiếng, bênh vực cho người yêu. Ông Tường nhìn Gia Bảo. "Chuyện của em con ba tự biết nên làm như thế nào." Gia Bảo nghe như vậy thì không nói nữa, chỉ biết nhìn Đăng Quân bằng ánh mắt căm thù. Đăng Quân không để ý đến, bây giờ Thanh đang trong trạng thái căng thẳng trước mặt ba của người yêu. "Bác muốn hỏi gì cứ hỏi đi ạ." "Anh yêu con gái tôi thật lòng chứ?" "Dạ thật ạ, con có thể thề." "Tôi không cần cầu thề, chỉ cần cầu hứa yêu thương chăm sóc con gái tôi cả đời này là được." "Bác cứ yên tâm sao Bảo Ngọc cho con. Con hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy." "Tôi cũng không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần người mà con gái tôi thương là được. Mẹ của con bé cũng đã mất. Bây giờ chỉ còn mình tôi. Mà sức khỏe cũng không tốt. Chẳng khác gì ngọn đèn treo trước gió. Vậy nên tôi muốn tính chuyện gia đình cho Bảo Ngọc ổn thỏa. Thì tôi có thể theo vợ tôi. Thì cũng còn mặt mũi mà nhìn bà ấy." "Kìa ba, sao ba lại nói những lời không may mắn như vậy?" Ông Tường biết con gái sợ nên vỗ tay cô rồi an ủi. "Ba chỉ nói là nếu thôi, tương lai không ai biết trước được điều gì cả. Như mẹ con đấy, đang vui vẻ chớp mắt một cái, đã bỏ ba mà đi mãi mãi." "Ba." Bảo Ngọc ôm lấy ông Tường rồi khóc, ôm xoa đầu của cô rồi cười. "Con xem đi, lấy chồng đến nơi rồi mà lại còn mít ướt như vậy." "Con gái muốn bên cạnh ba, chăm sóc cho ba mà." Đăng Quân nhìn cô như vậy cũng không giấu được xúc động. "Anh và em sẽ cùng lo cho ba nhé." Xem hôm nào được thì đưa người lớn sang rồi bàn chuyện tròn ngày luôn. Ba đành cả bảo Ngọc cho anh ta thật sao? Ừ, chỉ cần em con đồng ý thì ba sẽ gả đi. Nhưng mà anh ta không phải là người tốt. Không đợi ông Tường nói, Bảo Ngọc lên tiếng phản bác lại Gia Bảo. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Đăng Quân là người mà em thương, và em cũng chỉ lấy mình anh ấy thôi. Tốt hay không em tự biết. Còn anh hai, muốn em coi anh là anh trai, vậy thì đừng để chuyện đi xa hơn nữa. Trước mặt của ông Tường, vậy nên Gia Bảo chỉ đành im lặng, dù trong lòng đang nổi sóng khi mà ông muốn gả Bảo Ngọc cho Đăng Quân. Còn ông Tường quan sát Gia Bảo thì nhìn ra anh dường như có một chút không bình thường. Bây giờ ông lại nhớ đến lời của bà Vân nói, thế không nhé, điều bà nghĩ là sự thật sao? Cho nên đến khi mất vẫn không yên tâm mà báo mộng để ông gả Bảo Ngọc đi. Ngày mai thì cậu cứ nói người nhà qua đi. Ngày mai à bác? Mới lúc nãy ông còn nói hôm nào, thế mà bây giờ đổi ý thành ngày mai. Dù sao thì Đăng Quân cũng muốn sớm cưới Bảo Ngọc về, thế nên nói. À, dạ vâng, vậy thì ngày mai con đưa mẹ sang à? Ừ. Bảo Ngọc không ngờ ba lại nôn nóng gà mình đi như vậy. Cô có chút vui nhưng mà vẫn cảm thấy lo. Nhớ lại lời ba thì cô cảm thấy bất an trong lòng. Sẵn bữa cơm, thế thì cậu ở lại chơi rồi dùng cơm với cả nhà luôn nhé. Gia Bảo không thể ngồi lại tiếp được nữa, thế nên đứng lên. Con lên phòng đây. Nói xong thì cũng đi một hơi lên lầu. Thái độ của anh làm cho cả ba người đều nhận ra anh đang không vui. Cứ mặc kệ anh hai con đi, chắc là công ty nhiều việc áp lực quá ấy mà. Bảo Ngọc biết ông Tường đang không khỏe, không thể nào chịu cú sốc nào nữa, vậy nên đã không kể chuyện Gia Bảo nói yêu mình. Đăng Quân có dành cho Bảo Ngọc một bất ngờ nên nói. Thưa bác, con muốn xin bác cho con đưa Bảo Ngọc đi chơi được không ạ? Con hứa là sẽ đưa em ấy về sớm mà. Em không đi được đâu, em còn phải ở nhà với ba nữa. Có sao đâu, ba khỏe cơ mà. Hai đứa cứ đi chơi đi. Nhưng mà... Nghe lời ba đi. Sau này con tiếp quản công ty thì ba cũng phải ở nhà. Con cũng đâu thể nào ở mãi bên ba như vậy. Đi chơi vui, về sớm là được. Bảo Ngọc không yên tâm bỏ ông Tường, nhưng ông đã nói như vậy, cô đồng ý đi với Đăng Quân. Cô sẽ tranh thủ nói anh đưa mình về sớm. Sau đó cả hai ăn sáng rồi mới đi. Còn ông Tường thì trở về phòng để nghỉ ngơi. Lúc này trong xe Bảo Ngọc hỏi. Anh à, anh đưa em đi đâu vậy? Bí mật. Ừ, nay lại còn bí mật nữa. Đăng Quân chỉ cười chứ không nói gì cả. Anh muốn giữ đến phút cuối để cô bất ngờ. Xe chạy ra thành phố, đoạn đường có hơi quen. Bảo Ngọc trong đầu đã có đáp án của mình, vậy nhưng cô không nói gì cả, để xem là anh muốn làm gì đây. Xe dừng lại, lúc cô xuống xe thì trước mặt là mặt biển rộng bao la. Và đúng như cô nghĩ, anh đưa cô đến Vũng Tàu. Nơi đây với cô có nhiều kỷ niệm khó quên về ngày sinh nhật năm 18 tuổi. Còn chưa kịp hỏi vì sao anh đưa mình đến đây, thì bất ngờ cô nhìn thấy Đăng Quân đi đến trước mặt, trên tay mang theo bó hoa. Ở giữa có chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm. Bảo Ngọc à, làm vợ anh nhé. Anh biết là mình không lãng mạn, nhưng mà anh sẽ bù đắp bằng hành động. Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Anh chỉ có thể hứa sẽ yêu em, chăm sóc em cho đến hơi thở cuối cùng. Bảo Ngọc, anh yêu em. Bảo Ngọc nghe xong thì xúc động, mỉm cười hòa cùng giọt nước mắt hạnh phúc. Em đồng ý. Đăng Quân vui mừng sung sướng đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô. Chiếc nhẫn vừa in với ngón tay của cô vậy. Mỗi khi nắm tay cô, anh đều để ý đến ngón tay. Mộng đánh cho bất ngờ ngày hôm nay đây. Nắm lấy tay cô, anh đứng lên nở ra nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn em đã chịu lấy anh. Em yêu anh. Sau đó cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào với tất cả cảm xúc của trái tim, giữa biển rộng bao la cùng bầu trời xanh lộng gió. Về phần ông Tường, khi quay trở về phòng thì ngồi xuống, Vừa ngồi xuống thì Gia Bảo đã đi vào, không hề gõ cửa mà đi thẳng vào trong chỗ ông. Ba, con tìm ba có việc gì vậy? Vì sao ba lại muốn gả Bảo Ngọc gấp đến như vậy? Ba chỉ mới gặp người ta lần đầu, thế mà đã tin tưởng sau cả cuộc đời em ấy sao? Ông Tường không trả lời mà hỏi ngược lại. Con có tình cảm với Bảo Ngọc có đúng không? Đến nước này thì Gia Bảo không chối nữa. Đúng như vậy. Con đã yêu em ấy từ rất lâu. Tại sao cả ba mẹ ai cũng đều ngăn cấm như vậy? Trong khi chúng con không hề có máu mủ gì cả. Như vậy là mẹ con đã không sai khi nhìn ra chuyện đó. Đúng là hai đứa không phải anh em ruột. Nhưng mà với ba mẹ, hai đứa đều là con. Cho nên ba mẹ không cho phép chuyện loạn luân đó xảy ra. Đã không cùng huyết thống thì vì sao lại gọi là loạn luân? Với con trai ba mẹ nuôi dưỡng thì không tin, là đi tin người ngoài. So với tuổi còn hơn cả Bảo Ngọc, cả con giáp như vậy. Tất cả đều không quan trọng, bởi vì Bảo Ngọc nói thương cậu ta. Là do em ấy mù quáng thôi. Bây giờ ba đừng gả đi. Từ từ em ấy sẽ nhận ra anh ta không phải người tốt, rồi sẽ chấp nhận tình cảm của con thôi. Gia Bảo, con đừng mù quáng như vậy. Ba muốn gả Bảo Ngọc là để con từ bỏ đi tình cảm sang trái đó. Vừa nghe đến đây thì Gia Bảo gào lên trong giận dữ. Tình cảm sang trái á? Tại sao các người lại ác với tôi như vậy? Chính các người bức tôi trở thành ác quỷ đấy. Tất cả đều do các người. Gia Bảo điên lên không còn giữ được tỉnh táo. Ngay lúc này trước mặt hiện ra hình ảnh bà Vân. Bà đang trừng mắt nhìn anh rồi trách móc. Tại sao? Tại sao con lại giết mẹ? Mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn cơ mà Gia Bảo. Tại mẹ. Đáng lẽ ra mẹ không nên về nhà vào lúc đó. Chỉ thiếu chút nữa thôi, con đã có được Bảo Ngọc là do mẹ bị phá hết đấy. Mẹ còn muốn gọi nó với ba. Mẹ muốn gả mấy đi à? Bất đắc dĩ con mới phải bóp cổ mẹ. Con không hề cố ý. Mẹ, đừng bám theo con nữa. Không có đêm nào con ngủ được cả. Con sắp phát điên rồi đấy. Ông Tường đứng nhìn Gia Bảo ôm đầu rồi tự nói như vậy. Và ông không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Gia Bảo, Chính con đã giết mẹ sao? Ông Tường bị sốc đến nói không tròn câu. Ông đặt tay lên ngực trái, gương mặt hiện vẻ đau đớn. Gia Bảo như bừng tỉnh. Anh không ngờ cái tâm đen tối trong người tự xòa mình rồi tự khai ra hết mọi chuyện như vậy. Bà, không phải như vậy đâu. Bà nghe con giải thích đã. Anh đúng là đồ bất hiếu mà. Vừa nói xong thì ông Tường ngã xuống, đụng phải cành bàn, làm bình hoa rơi, bể tạo nên tiếng động. Thế ông Tường nằm ở đó nhìn mình, ánh mắt của ông rất giận dữ. Nửa muốn cứu, nửa thì lại không. Bởi vì nếu như ông sống thì anh sẽ phải ngồi tù về việc xấu xa đã bị bại lộ. Cuối cùng Gia Bảo đã có quyết định tàn nhẫn là trơ mắt đứng nhìn ông từ từ mất đi ý thức. Đúng lúc này người làm nghe tiếng động đã chạy lên. Bởi vì thường ngày Bảo Ngọc căn sản phải trong trường ba, cho nên rất nhạy cảm với âm thanh phát ra trên lầu. Lên phòng ông Tường mở cửa ra thấy ông nằm ở đó thì hét lên. Ôi, ông chủ, ông sao vậy? Gia Bảo bất ngờ quay lại. Sự xuất hiện của người giúp việc làm cho anh không lường trước được. Tôi bên phòng nghe tiếng động chạy sang thì thấy ba tôi nằm ở đây. Cô giúp tôi gọi xe cấp cứu đi. Bởi vì có người giúp việc cho nên Gia Bảo bất đắc dĩ phải đưa ông Tường đến bệnh viện. Bảo Ngọc lúc này cùng với Đăng Quân đang ngồi tựa vào nhau ngắm biển thì điện thoại của cô đổ chuông. Lấy ra xem thì là số điện thoại ở nhà. Lo lắng ông Tường có việc gì, cô đã nhanh chóng nghe máy. Alo, cô đang ở đâu vậy? Cô về ngay đi. Ông chủ vừa mới được đưa đi cấp cứu đấy. Bà con bị sao vậy? Tôi nghe tiếng động ở trên phòng của ông chủ. Lên xem thì thấy ông ở trong phòng đang nằm dưới sàn. Có cậu Gia Bảo nữa, vậy nên đã nhanh chóng gọi cấp cứu, đưa ông đến bệnh viện. Con biết rồi, con sẽ về ngay. Đăng Quân ở bên cạnh thấy cô có vẻ lo lắng khẩn trương thì hỏi: Sao vậy em? Bảo Ngọc khóc lóc nói không nên lời bởi vì sợ hãi. Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Ba em sao vậy? Ba em đang ở bệnh viện. Anh mau đưa em về đi. Được rồi, anh sẽ đưa em về. Đăng Quân đỡ Bảo Ngọc đứng lên rồi đi đến xe. Sau đó cả hai về lại thành phố. Tại bệnh viện, Gia Bảo đứng ngồi không yên nhìn vào trong phòng cấp cứu. Anh đang lo lắng, nếu như ông Tường không sao thì mình sẽ phải gặp rắc rối. Tất cả đều do người giúp việc lên không đúng lúc. Đã gần một tiếng trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa ra. Gia Bảo nghĩ chắc là ông Tường lành ít dữ nhiều, cho nên cũng bớt lo lắng. Đang Quân lái xe về nhanh nhất có thể. Bảo Ngọc đã gọi hỏi người giúp việc bệnh viện mà ông Tường được đưa vào, nên cả hai đến thẳng đó. Đến nơi xuống xe thì Bảo Ngọc chạy nhanh vào trong, Đăng Quân cũng theo phía sau cô. Hỏi y tá xong thì cả hai đến phòng cấp cứu. Gia Bảo thấy Đăng Quân đi cùng Bảo Ngọc thì sắc mặt khó chịu. Anh hai, bà sao rồi? Bảo Ngọc chạy đến vội vã hỏi như vậy, Gia Bảo liền đáp. Bà đang đường cấp cứu bên trong. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc em đi thì bà vẫn còn rất khỏe cơ mà. Gia Bảo nhìn Đăng Quân rồi ám chỉ. Thì cũng có thể là có người đen đuổi, mang điểm xấu vào nhà của mình đấy. Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ trong đi ra. Bảo Ngọc chạy đến hỏi: Bác sĩ à, bà tôi sao rồi? Bệnh nhân bị sốc dẫn đến nhồi máu cơ tim, khi đưa đến đây đã quá trễ. Chúng tôi cùng cố gắng hết sức, nhưng mà bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Bảo Ngọc bị đả kích mạnh khi nghe những lời bác sĩ vừa nói. Cô đã ngất ngay tại chỗ. Đăng Quân bên cạnh kịp thời đỡ cô. Anh gọi cô trong sự lo lắng. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc à. Gia Bảo đứng cạnh đó nghe tin ông Tường không cứu được thì thở phào nhẹ nhõm, không lấy chút gì là đau buồn khi người chết là người mình gọi bằng ba, đã có công nuôi dưỡng mình khôn lớn. Bảo Ngọc liên tiếp chịu hai cú sốc, trong thời gian ngắn mất đi cả hai người thân duy nhất. Không chịu được, cô đã rơi vào trầm cảm, không một chút biểu cảm, cũng không lên tiếng nói chuyện, dù cho đó có là Đăng Quân. Đám tang của ông Tường người đến viếng cũng rất nhiều, ai cũng lấy làm thương xót khi mới đây không lâu vợ vừa mất thì bây giờ đến chồng. Ông Phát hay tin thì cũng từ Gia Lai bay vào viếng. Truyền nhìn nhận Gia Bảo, ông không phải xấu, chỉ là nghe Gia Bảo nói sức khỏe của ông không tốt nên đợi đến khi nào ông khỏe rồi mới nói. Thế mà còn chưa kịp đợi đến ngày cảm ơn người nuôi dưỡng con trai thì lại hay tin dữ. Ông Tường cũng được hỏa thiêu rồi đem gửi vào trong chùa. Ông Phát ở lại đưa tiến rồi mới quay trở về Gia Lai. Ông nói với Gia Bảo ít hôm nữa sẽ vào lại. Bây giờ Bảo Ngọc chỉ còn một mình. Ông muốn chăm sóc cho cô và cũng xem như đền đáp công ơn người đã nuôi con ông. Từ chùa về thì Bảo Ngọc nhốt mình trong phòng không gặp ai cả. Không ăn, không uống, cứ ngồi một góc mà khóc như vậy. Đăng Quân bỏ bê công việc ở công ty để phụ lo cho đám tang của ông Tường. Nhìn cô mà anh cảm thấy đau lòng biết bao. Anh trách ông trời sao để người con gái anh yêu chịu nhiều nỗi bất hạnh. Khó khăn lắm cô mới dần nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, thì bây giờ nỗi đau lại chồng chất nỗi đau khi mà người ba duy nhất cũng đã không còn. Ngay cả anh, cô cũng không buồn nói chuyện. Anh sợ cô cứ như vậy sẽ không ổn, vậy nên hôm nay muốn sang đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Mấy ngày qua anh phải bận do dính đến bản quyền thiết kế. Anh không hiểu vì sao công ty khác lại có thiết kế của công ty anh, rồi lại còn đăng ký bản quyền. Sau khi điều tra thì mới biết hóa ra là do Hải bán đứng. Khi mà Hải nghỉ việc, anh đã không tính đến điều này. Lúc còn làm dự án khách sạn có Hải tham gia, nhưng mà khi đó vẫn chưa hoàn thiện. Không lẽ công ty có nội gián? Nhưng mà đó là ai? Mà công ty thừa kiện anh ăn cắp bản quyền là một công ty mới chỉ vừa thành lập. Đăng Quân biết nếu như một mình Hải không thể nào làm được, chắc chắn phải có ai đó ở phía sau. Từ khi về nước, anh chưa đồng chạm hay đắc tội với ai cả, nên anh cũng không thể nào đoán ra ai là người đã giật dây Hải. Bận rộn suốt mấy ngày thì mọi việc mới tạm ổn. Anh đã đưa bằng chứng để chứng minh thiết kế đó là của công ty anh. và tránh họ ăn cắp rồi đăng ký bản quyền, chứ không phải là anh. Mọi việc đang chờ xử lý, Đăng Quân cũng tìm được nội sản bán đứng công ty, và không ai khác người đó chính là Hoa. Chính cô ta lấy cắp bản thiết kế đưa cho Hải. Đăng Quân nhấn chuông cửa thì người giúp việc ra mở. Cậu tìm ai? Đăng Quân thấy người này không phải người lần trước mình sang gặp nên hỏi. Cô là người giúp việc của nhà này à? Đúng rồi. Tôi nhớ người làm ở đây đâu phải cô. À, chắc là cậu nói người cũ. Tôi mới đến làm ở đây vài hôm thôi. Còn người cũ mà cậu nói đã nghỉ rồi. Đăng Quân cảm thấy thắc mắc. Người làm nhà Bảo Ngọc hình như đã làm lâu năm rồi, vì sao bỗng nhiên lại nghỉ như thế? Tuy nhiên, việc quan trọng với anh lúc này là cô, thế nên anh cũng bỏ qua. Tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Cậu về đi, cô chủ tôi không muốn gặp ai cả. Cô cứ vào nói tên Đăng Quân cho cô ấy biết. Đăng gì tôi không biết, nhưng bây giờ cô chủ tôi không muốn gặp ai cả. Tôi là bạn trai của cô ấy, không có lý nào cô ấy không gặp cả. Người giúp việc nghe như vậy thì không biết phải làm sao, bởi vì Gia Bảo đã căn dặn không được cho bất cứ ai vào nhà. Tôi không biết, cậu chủ đã căn dặn rồi, không cho ai vào khi cậu chủ không có ở nhà. Đăng Quân nghe đến đây thì đã rõ, thì ra là do Gia Bảo đã dặn. Nhưng mà anh ta có ý gì vậy? Cùng lúc này Gia Bảo lái xe về đến, thấy Đăng Quân đứng trước cổng thì nhếch môi cười rồi bước xuống xe. Gia Bảo đi đến chỗ Đăng Quân. Anh qua nhà tôi làm gì vậy? Tôi muốn gặp Bảo Ngọc, và anh không có quyền cấm tôi gặp cô ấy. Em ấy không muốn gặp anh. Chắc là sao em ấy bị đả kích tinh thần. Tôi phải đưa em ấy đến gặp bác sĩ tâm lý. Chuyện em ấy như thế nào tôi tự lo, không cần người dưng nhanh xen vào đâu. Tôi là chồng sắp cưới của Bảo Ngọc, không phải là người ngoài. Gia Bảo nghe xong bật cười rồi nhổ nước bọt. Chồng sắp cưới à? Anh bị hoang tưởng sao? Người xấu xa như anh thì làm sao mà xứng với Bảo Ngọc? Em ấy đã nhận ra con người thật của anh rồi. Vậy nên từ bây giờ trở đi, đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa. Gia Bảo nói xong thì lên xe rồi lái vào nhà. Sau đó, người giúp việc cũng đóng cửa lại. Còn Đăng Quân chỉ biết đứng ngoài cổng nhìn vào trong. Anh không biết làm sao để gặp được Bảo Ngọc khi Gia Bảo đang cố tình không để anh gặp cô. Lúc này, Đăng Quân nhận được điện thoại. Không biết là đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt của anh không tốt. Hai đầu mày nhíu lại rồi nói. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Gia Bảo vào nhà thì lên phòng của Bảo Ngọc. Anh ta gõ cửa nói. Bảo Ngọc, là anh đấy. Bảo Ngọc ở bên trong nghe tiếng Gia Bảo thì chạy nhanh đến mở cửa. Cô cười tươi vỗ tay. Ôi, anh hai về rồi. Ừ, hôm nay em có ngoan không? Em ngoan, em đã ăn hết cơm rồi. Ngoan lắm, anh có quà cho em đây. Nói rồi thì Gia Bảo lấy hộp bánh ngọt ra trước mặt của cô. Cô vui mừng chẳng khác gì một đứa trẻ con. Bánh mà em thích à? Cảm ơn anh hai nhé. Bảo Ngọc cầm hộp bánh mở ra ăn, vừa ăn vừa đi lại vào trong phòng. Anh hai à? Anh nói để em đi sở thú mà. Anh hai không giữ lời gì cả. Được rồi, cuối tuần thì anh sẽ đưa em đi. Nhưng mà ba mẹ đi chơi sao lâu quá vẫn chưa về. Em muốn gọi nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ đi du lịch không muốn bị làm phiền, mà em gọi ba mẹ sẽ không vui đâu. Anh hai sẽ thương Bảo Ngọc mà, ngoan nhé. Bảo Ngọc gật gật đầu. Bảo Ngọc ngoan, anh hai thương Bảo Ngọc nhé. Ừ, anh hai thương Bảo Ngọc nhất đấy. Gia Bảo nhìn Bảo Ngọc lúc này thì cảm thấy đau lòng. Anh không nghĩ cô bởi vì bị sốc trầm cảm mà đã quay trở về năm 10 tuổi. Hôm đó sau khi từ chùa về thì Bảo Ngọc ở suốt trong phòng không chịu ra ngoài. Dù cho anh có gọi thế nào, hai ngày không chịu ăn uống gì cả. Vậy nên Gia Bảo đã phá cửa để vào trong. Lúc đó nhìn thấy Bảo Ngọc nằm ngất ở trong góc phòng, anh đã nhanh chóng bế cô lên giường rồi gọi bác sĩ. Lúc đó bác sĩ chỉ nói cô do kiệt sức nên ngất đi, không có gì đáng ngại. Sau khi bác sĩ ra về thì Bảo Ngọc đã tỉnh lại. Điều đầu tiên khi nhìn anh, cô đã hỏi: "Anh hai, ba mẹ về chưa?" Gia Bảo nghĩ rằng cô chưa chấp nhận được sự thật nên mới như vậy. Vậy nhưng cô lại nói tiếp: "Anh à, ba mẹ em đi du lịch sao lâu quá vậy? Mà sao ba mẹ không cho anh em mình đi? Ba nói là em học giỏi có bằng khen thì ba sẽ thưởng. Vậy mà em xin đi cùng ba lại không cho ấy." Lúc này Gia Bảo nhớ lại khi Bảo Ngọc 10 tuổi, ông Tường, bà Vân có đi du lịch. Anh và Bảo Ngọc ở nhà không đi cùng bởi vì anh chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nhưng mà vì sao bây giờ Bảo Ngọc lại nhắc đến? Gia Bảo nhìn Bảo Ngọc khó hiểu. "Anh hai, em đói quá. Em muốn ăn bánh sô-cô-la. Anh hai mua nhiều nhiều để ngày mai lên lớp em chia cho bạn nhé." "Bảo Ngọc à, nghe anh hai hỏi này." Cô đồ đưa chân ngước nhìn Gia Bảo, đôi mắt ngây thơ. "Anh hai hỏi gì?" "Em bao nhiêu tuổi?" "Bảo Ngọc 10 tuổi, 2 tháng nữa là sinh nhật 11 tuổi. Đến lúc đó ba mẹ đi du lịch về sẽ mua nhiều quà cho em. Mà anh hai, em muốn nói chuyện với ba mẹ. Anh gọi cho ba mẹ đi." "Nhanh đi anh hai, em nhớ ba mẹ quá." "Bây giờ thấy ba mẹ ngủ rồi, ngày mai anh sẽ gọi nhé." "Dạ vâng ạ, vậy bây giờ anh hai mua bánh cho em đi." "Được rồi, Bảo Ngọc ngoan, đợi anh hai đi mua." "Dạ vâng." Gia Bảo đi ra ngoài rồi gọi điện cho bác sĩ hỏi qua tình hình của Bảo Ngọc. Bác sĩ nói có thể do cô bị đả kích tinh thần, chịu tổn thương quá mức nên trong tiềm thức muốn trốn tránh, không chấp nhận sự thật. Vì vậy mới muốn sống về quá khứ, thời điểm mà cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Người ta gọi căn bệnh này là chối bỏ hiện tại. Nếu như muốn bình phục thì phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, giúp cô gợi lại trí nhớ và đối mặt với hiện tại. Nghe xong thì Gia Bảo đã hiểu. Anh đã có suy nghĩ ích kỷ. Anh nghĩ cô như vậy cũng tốt, sẽ mãi bên cạnh anh. Đăng Quân sẽ không thể nào cướp cô, vậy nên đã ngăn cản không để cho Đăng Quân tiếp cận Bảo Ngọc, cũng như tìm bác sĩ chữa trị cho cô. Hiện tại thì trong đầu của Gia Bảo đang lên kế hoạch. Anh muốn đưa Bảo Ngọc rời khỏi nơi đây, đến một nơi xa lạ không ai biết. Anh và cô sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng mà anh phải giải quyết rắc rối đó là Thủy. Còn Đăng Quân thì không lo, bởi vì có lẽ bây giờ đang đau đầu với bản quyền thiết kế, còn thêm bị anh hủy hợp tác giữa công ty An Hà và xưởng của ông Phát nữa. Lúc này thì Gia Bảo có điện thoại gọi đến, đó là Thủy. Dù chán ghét nhưng mà vẫn phải nghe. "Gọi tôi làm gì vậy?" "Thế anh định khi nào thì cho em đến ở đây? Đám tang ba nuôi anh cũng qua rồi mà. Anh đừng trì hoãn như vậy nữa. Con mình cũng cần gần ba chứ." "Vậy thì cô thu xếp đi, tôi đến đón cô." "Anh nói thật à?" "Nếu như cô không muốn thì thôi." "Ấy, ai bảo em không muốn. Anh cứ đến đi." "Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến." Tắt máy xong, Gia Bảo nhìn Bảo Ngọc rồi nói: "Em ở nhà nhé, anh đi công việc một lát sẽ về ngay." "Anh hai, anh nhớ về sớm với em đấy. Em ở nhà một mình thì em sợ lắm." "Được rồi, anh hứa mà." Bảo Ngọc ngây thơ nhìn Gia Bảo cười rồi tiếp tục ăn bánh. Còn Gia Bảo đi ra khỏi phòng, đến chỗ của Thủy. Trước khi đi, anh căn dặn người làm: "Nếu như không có tôi ở nhà thì không được cho ai vào nhà cả, nhất là người lúc sáng." "Nhưng mà cậu ấy nói là bạn trai của cô Bảo Ngọc." Gia Bảo trừng mắt, khiến cho người làm sợ hãi. "Tôi biết rồi à." "Muốn tiếp tục làm ở đây thì bớt nhiều chuyện đi." "Dạ vâng, thưa cậu chủ." Đăng Quân nghe nhân viên nói bên ông Phát đột ngột hủy hợp tác. Nhiều nội thất bàn sao đều do bên xưởng ông Phát đảm nhiệm. Bây giờ như vậy công ty sẽ không kịp trở tay. Đến công ty, Đăng Quân xem qua thì đúng như vậy. Bên xưởng ông Phát chấp nhận đền hợp đồng khi đơn phương hủy hợp tác. Đăng Quân không hiểu lý do gì khi mà giữa anh và ông Phát có mối quan hệ rất tốt, không hề có mâu thuẫn bất hòa gì cả. Vì vậy, anh đã gọi cho ông Phát hỏi cho rõ. Ông Phát đã bàn giao hết mọi việc lại cho Gia Bảo. Bây giờ thì xưởng sẽ gia công theo như những gì Gia Bảo yêu cầu. Và ông cũng không hay biết gì về chuyện đó. Nhìn thấy cuộc gọi của Đăng Quân thì ông liền nghe máy. Ừ, chú nghe đây. Chú à, chuyện hủy hợp tác là sao vậy chú? Nếu như chú có gì không hài lòng thì có thể nói với cháu, rồi chú cháu mình bàn bạc thống nhất. Chứ mà chú ngừng hợp tác, bên chú bồi thường hợp đồng, còn bên công ty của cháu chịu ảnh hưởng cũng không hề nhỏ. Cháu nói cái gì mà hủy hợp tác? Làm ăn với cháu, chú không có gì phải phàn nàn cả. Không nói đến công việc riêng, tình cảm thì chú rất quý cháu, vì sao phải làm như vậy? Nhưng mà cháu đã nhận được đơn hủy hợp tác. Nếu như chú nói không biết thì cháu cảm thấy rất thắc mắc. Khi mà trên đó đóng mộng tên của chú. Ông Phát lúc này mới nhớ ra, mình đã giao toàn quyền cho Gia Bảo. Như vậy là chuyện hủy hợp tác là do Gia Bảo làm sao? Và ông không hiểu vì sao Gia Bảo lại làm như thế. Bây giờ thì ông không biết giải thích thế nào với Đăng Quân. Cuối cùng thì ông đành nói thật. À, nếu như vậy thì là con trai của chú làm rồi. Thế chú tìm được con trai rồi à? Đúng như thế. Vậy thì cháu chúc mừng chú nhé. Cảm ơn cháu. Nhưng mà chú tìm ra khi nào vậy? Sao cháu không nghe chú nói? Chú xin lỗi. Bởi vì chú có lý do khó nói nên mới giấu cháu. Không có gì đâu chú à. Nhưng mà cháu không hiểu vì sao chuyện hợp tác của chú và cháu là liên quan đến con trai của chú vậy. Bởi vì chú sao hết chuyện làm ăn và xưởng gia công cho nó toàn quyền quyết định rồi. Nhưng mà công ty con và xưởng chú đang hợp tác rất tốt cơ mà. Con trai của chú tự dưng lại hủy. Cháu thật sự là không hiểu được. Cứ như là thù ghét cháu mới phải làm như vậy. Trong khi cháu không hề quen biết con trai chú. Còn có quen đấy. Thế con trai của chú là ai mà lại nói là cháu có quen? Nó chính là Gia Bảo, anh của Bảo Ngọc. Lúc này thì Đăng Quân sửng sốt. Anh phải mất vài giây để có thể tiếp nhận thông tin mình vừa nghe. Vì sao Gia Bảo là con của chú được? Anh ta là anh trai của Bảo Ngọc cơ mà. Gia Bảo được ba mẹ của Bảo Ngọc nhận nuôi. Chú biết được chính là hôm theo cháu vào viếng khi mẹ Bảo Ngọc mất. Lúc đó chú gặp sư cô Hạnh và cũng biết được Gia Bảo là con của chú. Do gia đình vừa có chuyện buồn nên chú không đến gặp để nói chuyện Gia Bảo với ông Tường. Sau đó cơ duyên chú nhìn nhận được Gia Bảo. Nhưng mà ông Tường sức khỏe không tốt, đành là đợi thêm một thời gian nữa mới nói. Không ngờ rằng ông ấy lại mất. Ngay đến đây thì Đăng Quân đã hiểu ra. Vậy lý do Gia Bảo hủy hợp tác đó quá rõ ràng, bởi vì Gia Bảo ghét anh. Cháu hiểu rồi à? Cháu yên tâm đi. Chuyện này thì chú sẽ hỏi lại Gia Bảo xem thế nào. Chú nghe cháu nói thì cũng rất bất ngờ đấy. Dạ vâng à. Sau đó thì Đăng Quân tắt máy. Ban đầu anh không biết Gia Bảo là con nuôi, bởi vì Bảo Ngọc không nói. Mà anh không hiểu sao Gia Bảo lại ác cảm ghét mình đến như vậy. Còn phản đối nói xấu anh trước mặt của Bảo Ngọc và ông Tường. Bây giờ lại còn đơn phương hủy hợp tác nữa. Anh phải hỏi rõ mới được. Hơn nữa phải tìm cách gặp Bảo Ngọc. Mấy ngày không nhìn thấy cô anh nhớ xa xít. Không biết tâm trạng của cô đã ổn chưa. Thật sự là anh rất lo. Gọi điện thoại thì không thể liên lạc. Đăng Quân đứng lên rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc này Gia Bảo đến nhà của Thủy. Anh không vào nhà mà nhờ người làm nói Thủy ra. Rất nhanh cô đã ra đến nơi, kéo thêm chiếc vali. Thủy nhìn thấy Gia Bảo thì cười. Ôi, ba đến đón mẹ con mình rồi đây. Gia Bảo lạnh lùng nói. Lên xe đi. Thủy không hề quan tâm đến thái độ của anh đối với mình mà vui vẻ lên xe. Gia Bảo cũng lên xe rồi lái đi. Trong xe lúc này Gia Bảo hỏi. Cô đi như thế này ba cô không nói gì à? Có nói. Nhưng một khi em đã muốn thì cho dù là ai cũng không thể nào ngăn cản. À, em vẫn chưa nói cho ba em biết ông được lên làm ông ngoại đâu. Vì sao cô không nói? Bởi vì ba không có ở nhà. Ba sau khi giao công ty cho em thì quyết định đi du lịch. Chắc là vài tháng nữa ông mới về đấy. Mà đến khi đó bụng em đã to, ông sẽ bất ngờ lắm cho xem. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. ông sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi đâu. Vậy à? Sao Bảo tưởng ông Tùng dễ dàng để con mình đến nhà anh ở mà không bắt anh cưới. Thế hóa ra ông không có ở nhà và cũng chưa biết gì cả. Như vậy thì lại càng tốt cho kế hoạch sắp diễn ra của anh. Với suy nghĩ rằng mình có đứa bé sẽ trói buộc được Gia Bảo, Thủy đến sống cùng anh thì từ từ sẽ làm cho anh có tình cảm với mình. Nếu không thì cô cũng được làm vợ anh bởi vì có đứa bé. Còn có thể ngăn chặn Gia Bảo có ý đồ với cô em gái nuôi, bởi vì nhà đó bây giờ hai ông bà đã mất. Lúc này cô thấy phía trước mặt có chiếc xe chạy đến, cô vội nói: Gia Bảo, cẩn thận phía trước. Cô vừa dứt lời thì chiếc xe đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, rồi đâm trực diện vào chiếc xe trước mặt. Bị va đập mạnh, Thủy cảm giác bụng mình đau nhói. Cô nhìn qua Gia Bảo đập đầu vào vô lăng bất tỉnh, yếu ớt gọi: Gia Bảo, Gia Bảo à. Sau khi Thủy mất đi ý thức thì Gia Bảo cũng từ từ tỉnh lại. Trên trán bị thương chảy máu, nhưng mà Gia Bảo có vẻ như là vẫn còn tỉnh táo. Sau đó thì cố gắng mở cửa đi ra bên ngoài. Mọi người nhìn thấy có tai nạn thì dừng lại xem. Có người đã gọi cứu thương đến. Lúc xe đến thì họ đưa Thủy lên xe. Còn Gia Bảo thì nói mình không sao, dù trên đầu đang chảy máu. Cuối cùng, trước những lời khuyên của nhân viên cứu thương và cả mọi người xung quanh, Gia Bảo bất đắc dĩ theo xe cứu thương đến bệnh viện. Sau khi băng bó vết thương xong thì Gia Bảo đợi xem tình hình của Thủy. Một lúc thì bác sĩ đi xa nói với anh: Vợ anh chỉ là bị thương phần mềm, không có gì nguy hiểm cả. Còn đứa bé chúng tôi xin chia buồn với gia đình, bởi vì có thai và đập mạnh nên đã không còn. Tôi không phải là chồng cô ta, chúng tôi chỉ xem như quen biết thôi. Nếu như vậy thì anh cho người nhà bệnh nhân hay giúp nhé. Tiền viện phí tôi sẽ trả. Phiền bệnh viện cử người chăm sóc giúp cho người nhà, bởi vì hiện tại gia đình cô ấy không có ai ở Việt Nam. Chúng tôi biết rồi. Sau đó thì Gia Bảo cũng rời khỏi bệnh viện, không thèm vào xem Thủy. Xe đã hư hỏng vậy nên Gia Bảo phải đón taxi. Lúc này điện thoại có cuộc gọi đến, đó là số của ông Phát. Anh liền nghe máy. Alo, con đang ở đâu vậy? Ba hỏi có gì không? Ba muốn hỏi con về chuyện hủy hợp tác với An Hà. Chuyện quan trọng như vậy, vì sao con không nói gì cho ba biết vậy? Việc này không hề nằm ngoài suy tính của Gia Bảo, vậy nên anh cũng đã chuẩn bị lý do ứng phó với ông Phát. Chuyện này con cũng không muốn, bởi vì hủy hợp tác, bên mình phải đền hợp đồng. Nhưng mà tình hình của Bảo Ngọc hiện tại thì con không thể nào làm gì khác được. Con bé Bảo Ngọc bị làm sao? Chuyện ba mẹ mất đột ngột làm em ấy chịu đả kích, dẫn đến thần trí quay về năm 10 tuổi. Con đang định chuẩn bị đưa em ấy ra nước ngoài điều trị. Chuyện kinh doanh chắc là phải tạm dừng thôi. Ông Phát không ngờ rằng Bảo Ngọc lại đáng thương như vậy. Thế còn định khi nào thì đi? Nếu như con không thể nào quản lý thì vì sao lại không nói? Vẫn còn ba cơ mà. Việc con hủy đột ngột như vậy ảnh hưởng đến An Hà rất nhiều đấy. Con thấy là ba cũng có tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi. Không muốn ba vất vả, vậy nên con quyết định như vậy. Còn về An Hà thì ba đừng quan tâm làm gì cả. Con sẽ bồi thường hợp đồng đầy đủ mà. Ý ba không phải là tiền bạc, mà đây là tình nghĩa. Đăng Quân giúp đỡ ba rất nhiều, vậy nên ba quý thằng bé. Bây giờ con làm như vậy, ba biết ăn nói thế nào với Đăng Quân đây? Ba không cần phải ăn nói. Anh ta rất mưu mô. Ba đã bị vài bề ngoài của anh ta đánh lừa rồi đấy. Cái gì? Vì sao con lại nói Đăng Quân như vậy? Ba tin vào cách nhìn người của mình. Mà ba có cảm giác dường như là con không thích Đăng Quân thì phải. Đúng là con không thích anh ta. Bởi vì tránh anh ta đã lừa ba rồi lừa luôn cả Bảo Ngọc. Đăng Quân là người tốt. Chắc là con hiểu nhầm gì đó. Mà chuyện Bảo Ngọc, vậy Đăng Quân đã biết chưa? Bảo Ngọc như vậy con không muốn ai quấy rầy em ấy nữa. Nhưng mà Đăng Quân là người yêu của con bé. Biết đâu Đăng Quân bên cạnh thì con bé sẽ nhanh chóng hồi phục thì sao? Em ấy có mình con là đủ rồi. Ba cứ ngoài đó nghỉ ngơi đi. Những việc làm ăn con tự có sắp xếp. Nói xong Gia Bảo tắt máy, còn ông Phát thì không thể nào làm ngơ được. Về vậy ông quyết định vào Sài Gòn một chuyến. Đăng Quân đến công ty tìm Gia Bảo, vậy nhưng công ty đã đóng cửa. Sau đó thì quay về nhà, đến trước cổng nhấn chuông rất lâu thì người làm mới đi ra. Ơ, sao lại là cậu? Gia Bảo có ở nhà không? Cậu chủ ra ngoài rồi. Cho tôi vào trong đi, tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Không được đâu, ông chủ không cho ai vào nhà cả. Nhưng mà tôi là chồng sắp cưới của Bảo Ngọc, tôi muốn gặp vợ mình thì có gì là sai? Người làm khó xử, không biết phải nói như thế nào. Sợ Gia Bảo như lời Đăng Quân nói cũng có lý. Vậy thì cô vào nói cho Bảo Ngọc biết tôi ở ngoài này đi. Không được đâu, cô Bảo Ngọc trong phòng, cậu chủ không cho tôi lên để làm phiền. Đăng Quân nghe như vậy thì lo lắng cho cô, muốn gặp cô nên năn nỉ người làm. Xin cô đấy, cô mở cửa cho tôi vào đi, tôi hứa sẽ ra nhanh trước khi Gia Bảo về mà. Đắn đo một lúc thì người làm cũng đồng ý. Thôi được rồi, tôi cho cậu vào một lát thôi đấy, để cậu Gia Bảo về mà biết được thì tôi sẽ bị đuổi việc ngay đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Sau đó thì người làm mở cửa cho Đăng Quân vào nhà. Anh bước thẳng lên trên lầu, vừa nhớ lại vừa lo. Anh không biết cô như thế nào và tại sao Gia Bảo không đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý, lại còn cấm không cho anh gặp cô nữa. Đến phòng cô thì anh gõ cửa. Bảo Ngọc bên trong cứ tưởng Gia Bảo mua bánh về nên chạy nhanh ra mở cửa. Anh hai về rồi à? Bảo Ngọc, anh nhớ em quá. Vừa mở cửa ra thì Đăng Quân ôm chầm lấy cô. Hiện tại thì nhận thức của Bảo Ngọc chỉ là cô bé 10 tuổi, nhìn thấy người lạ thì rất sợ. Ơ, chú là ai vậy? Buông cháu ra đi. Đăng Quân nghe như vậy thì lập tức buông cô ra. Bảo Ngọc, em sao vậy? Anh là Đăng Quân mà. Cháu không quen chú, nhưng mà vì sao chú lại vào phòng của cháu? Chú là bạn của anh hai à? Anh hai nói đi mua bánh mà sao lâu như vậy vẫn chưa về vậy? Bảo Ngọc, em bị làm sao thế? Đăng Quân không chịu được khi Bảo Ngọc không nhận ra anh, rồi còn cách nói chuyện cũng khác lạ nữa. Để biết chính xác cô bị gì, Đăng Quân đã hỏi. Em tên gì? Cháu tên là Bảo Ngọc, năm nay cháu 10 tuổi. Còn chú tên gì? Nhà chú ở đâu? Đăng Quân sừng sốt trước câu trả lời của Bảo Ngọc. Vì sao cô lại nói là mình 10 tuổi chứ? Không nhẽ do cô sống mất ba mẹ đã khiến cô trở nên như vậy sao? Vì sao anh hai vẫn chưa về? Cháu đã hứa sẽ mang bánh cho các bạn. Nếu như không có thì các bạn sẽ nói là cháu nói dối rồi không chơi với cháu nữa. Bảo Ngọc đứng buồn so rồi vò vò tà áo. Đăng Quân nhìn cô mà lòng đau xót biết bao. Anh muốn đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý để biết tình trạng hiện tại của cô, vậy nên nói. Thế bây giờ Thanh sẽ đưa Bảo Ngọc đi mua bánh nhé. Bảo Ngọc lắc đầu đáp. Không được, anh hai dặn không được đi lung tung. Không ngoan thì anh hai sẽ không thương. Ba mẹ cháu cũng nói không được đi với người lạ. Nhưng mà anh không phải là người lạ. Anh là bạn của anh hai Bảo Ngọc. Anh hai nhờ anh đến đưa Bảo Ngọc đi mua bánh. Anh hai cho đi tại đại chú. Ừ, thế bây giờ mình đi nhé. Dạ vâng. Nhìn cô mà trái tim của anh đau như ai cứa vậy. Chỉ cách đây không lâu cả hai còn vui vẻ dự định cho tương lai. Anh còn chưa kịp đưa mẹ sang gặp ba cô thì ông đã ra đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bây giờ người con gái anh yêu chẳng khác gì một đứa trẻ, không nhận ra anh nữa. Anh phải cố gắng chữa trị cho cô trở lại bình thường. Đăng Quân nắm tay Bảo Ngọc xuống đến dưới nhà thì gặp người giúp việc. Cậu đưa cô Bảo Ngọc đi đâu vậy? Chú nói là đưa cháu đi mua bánh à? Không được đâu, cậu ra bảo về tôi sẽ bị đuổi việc đấy. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ giải thích. Cậu đừng làm khó tôi như vậy. Cho cậu vào nhà, tôi đã quá mạo hiểm rồi. Tôi ở quê còn con cái, tôi mới xin được việc ở đây thôi. Nếu như mất việc thì không có tiền gửi về quê con tôi sẽ đói đấy. Về tiền thì tôi có thể cho cô được. Nói xong Đăng Quân nắm tay Bảo Ngọc đi ra ngoài. Người giúp việc liền đuổi theo. Đúng lúc này Sa Bảo cũng về đến cổng nhà. Xuống taxi thì nhìn thấy Đăng Quân từ trong nhà đang dẫn Bảo Ngọc đi xa. Đùng đùng nổi giận, Sa Bảo mở cửa rồi đi vào, tiến đến nắm tay Bảo Ngọc kéo lại. Sau đó quát lớn nhìn Đăng Quân. Anh làm cái gì vậy? Ai cho anh cứ quyền vào nhà của tôi? Rồi lại còn dẫn Bảo Ngọc đi nữa. Bảo Ngọc thì ngây thơ chỉ tay về phía Đăng Quân. Ôi, anh hai về rồi. Chỗ này nói để em đi ăn bánh. Em ngoan nhé. Lát nữa anh đưa đi. Còn bây giờ thì em vào nhà đi đã. Cô còn đứng ở đấy làm gì nữa? Nhanh đưa Bảo Ngọc về phòng đi. Dạ vâng, cậu chủ. Đăng Quân đã ngăn lại. Anh đang làm cái gì vậy? Bảo Ngọc cần phải gặp bác sĩ tâm lý. Thần chí em ấy không được bình thường. Hành động lời nói chẳng khác gì đứa trẻ. Vậy mà anh lại còn nhốt em ấy trên phòng như thế. Chuyện gia đình tôi tự biết lo. Không đến được anh xen vào đâu. Đăng Quân nghe xong thì không chịu được nữa, tiến đến đấm vào mặt của Gia Bảo. Trước kia bác trai còn sống đã nói rằng gả Bảo Ngọc cho tôi. Nếu như bác ấy không mất đột ngột thì có thể chúng tôi đã thành vợ chồng rồi đấy. Tôi không quan tâm. Bây giờ thì tôi là anh trai của Bảo Ngọc. Và tôi biết điều gì là tốt cho em ấy. Phiền anh, cút ngay khỏi đây đi. Tôi cảm thấy là anh đang có mưu đồ gì đó thì đúng hơn đấy. Chuyện anh là con trai của chú Phán, vì sao anh lại giấu? Rồi còn cả việc anh hủy hợp tác giữa xưởng gia công và công ty của tôi nữa. Tôi không thích làm việc với anh thì tôi hủy thôi. Còn tôi nhận lại người nhà tôi. Nói hay không đó là quyền của tôi. Đăng Quân không ngờ Sa Bảo lại ngang ngược như vậy. Anh ghét tôi nên cố tình lấy chuyện hợp tác để trả thù tôi sao? Đúng đấy thì sao? Tôi thật sự rất ghét cái bản mặt lúc nào cũng tỏ ra quân tử của anh. Chính anh dùng nó để lấy cảm tình từ ba tôi, rồi còn chiếm tình cảm của Bảo Ngọc nữa. Từ trước đến giờ tôi luôn sống đúng với con người của mình. Chú Phát là người lớn, có cách nhìn người của chú ấy. Còn tôi và Bảo Ngọc là thật lòng yêu nhau. Đó là trước đây. Còn bây giờ em ấy chỉ biết mỗi người anh hai là tôi thôi. Đối với anh cũng chỉ là người xa lạ thôi. Sa Bảo nói trong sự đắc thắng. Tôi sẽ tìm bác sĩ điều trị cho em ấy bình phục. Tôi không cần. Tôi tự lo được. Còn bây giờ, cốt ngay cho khuất mắt tôi đi. Đăng Quân bị Sa Bảo xua đuổi. Anh chỉ đành ra về trong bất lực. Anh đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà rồi tự nói. Bảo Ngọc, em phải đợi anh đấy. Anh sẽ quay trở lại. Đăng Quân nghĩ bây giờ người có thể giúp mình lúc này chỉ có ông Phát. Dù gì cũng là ba, vậy nên Sa Bảo sẽ nghe lời. Ở bệnh viện, Thủy đã tỉnh lại. Biết là mình mất con thì vô cùng đau khổ. Vậy mà Sa Bảo còn tuyệt tình đến nỗi không thèm quan tâm, bỏ mặc cô ở đây như thế. Nhớ đến tai nạn, cô cảm thấy giống như Sa Bảo cố tình đâm chứ. Không thể nào mà đột ngột tăng tốc nhanh như vậy. Sau đó cô đã mở điện thoại gọi cho Sa Bảo. Lúc này Sa Bảo thu dọn đồ đạc vào vali. Anh ta đã chuyển nhượng toàn bộ công ty và xưởng lấy tiền để đưa Bảo Ngọc ra nước ngoài. Thấy có cuộc gọi đến số lạ thì bắt máy. Alo. Chính anh cố tình tạo tai nạn có phải không thế? Nghe giọng nói của Thủy, Sa Bảo hơi bất ngờ, sau đó thản nhiên đáp. Cô nói cái gì mà tôi không hiểu vậy? Anh đừng có mà giả nai. Tôi cứ nghĩ là anh không yêu tôi, nhưng mà với con thì anh sẽ khác. Vậy mà tôi đã nhầm. Khi mà con người của anh lại máu lạnh tàn nhẫn đến như thế. Tất cả đều là do cô chuốc lấy thôi. Tại sao bây giờ lại trách tôi? Chính cô đã gài bẫy tôi. Cô quên rồi à? Bây giờ đứa bé không còn, cô cũng không còn gì để đòi hỏi với tôi đâu. Anh! Sau đó chỉ còn lại những tiếng tút dài. Thủy nhìn điện thoại, màn hình tối đen thì tức điên lên mà ném bỏ. Sa Bảo, anh hãy đợi đấy. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh đâu. Về phần Sa Bảo, sau khi thu dọn xong thì sang phòng Bảo Ngọc. Nhìn thấy chán anh bị thương, cô hỏi ngay. Ơ, anh hai, anh bị sao vậy? À, không có gì đâu. Anh bị đồng trúng thôi. Bây giờ Bảo Ngọc muốn gặp ba mẹ không? Dạ muốn à? Vậy là ba mẹ sắp về à anh hai? À không, anh sẽ đưa em đi gặp ba mẹ. Em đồng ý chứ? Dạ vâng, em đồng ý. Nhưng mà khi nào thì mình đi với anh? Bây giờ. Em thay đồ đi rồi anh em mình ra sân bay nhé. Lúc này thì Sa Bảo mang hành lý xuống dưới nhà. Anh căn dặn người làm. Tạm thời thì tôi sẽ đưa Bảo Ngọc đi xa một thời gian. Nhà cửa thì bà trông chừng. Lương thì tôi sẽ trả đầy đủ. Nhưng mà cậu và cô Bảo Ngọc định đi đâu vậy? Tôi đưa em ấy đi du lịch thôi. Dạ vâng. Bảo Ngọc từ trên lầu hớn hở chạy xuống. Anh hai, mình đi chưa? Nhìn cô, Sa Bảo cười. Sắp tới đây anh và cô sẽ có cuộc sống mới và không bị ai quấy rầy làm phiền nữa. Cô sẽ mãi mãi bên anh và không ai có thể cướp đi được. Được rồi, bây giờ thì mình đi thôi. Bảo Ngọc vui vẻ rồi khoe với người làm. Cô ơi, cháu sắp gặp được ba mẹ rồi đấy. Thôi mình đi. Bà nhớ lời tôi dặn đấy. Nói xong thì Sa Bảo cầm vali rồi đưa Bảo Ngọc ra cổng đón taxi đến sân bay. Hải đang gầm rắc rối vì bị kiện ăn cắp thiết kế. Đồng phạm có cả Hoa. Cô ta đã bị đuổi khỏi An Hà. Ban đầu định cô ca lớn là Đăng Quân, nhưng mà không được nên quay sang lợi dụng Hải, bởi vì biết anh sang công ty mới rất nhiều tiềm năng, còn được cho quản cả một công ty. Vẫn ghim chuyện Đăng Quân chuyển mình sang phòng ban khác nên đã bắt tay ăn cắp thiết kế đưa cho Hải. Bây giờ không được gì mà lại còn có khả năng bị tù tội nữa. Hải lúc đầu được Sa Bảo cho đứng tên công ty, nói rằng của anh ta mới thành lập riêng không có thời gian quản lý. Hải cũng tin ngay. Sau đó nghe theo Sa Bảo đi kiện Đăng Quân, nhưng mà bây giờ bị kiện lại. Rồi mới biết hóa ra công ty Sa Bảo nói chỉ là công ty ma. Vì vậy đã tìm đến Sa Bảo. Nhưng mà khi đến công ty thì đã đóng cửa, gọi cũng không liên lạc được, đành thất thểu trở về phòng trọ. Hoa đang ở trước cửa đợi Hải về, vừa nhìn thấy anh đã hỏi. Anh tìm giám đốc của anh sao rồi? Anh ta giúp mình được chứ? Hải buồn bã. Anh đến công ty nhưng mà công ty đóng cửa rồi. Ơ? Nhưng mà sao lại như vậy? Thế anh thử gọi cho anh ta xem sao. Anh gọi rồi nhưng không được. Hoa nghe như vậy thì quay sang trách móc. Cũng tại anh cả đấy. Anh nói cái gì mà công ty mới đãi ngộ rất tốt, giám đốc tin tưởng cho anh quản lý cả công ty. Rồi thì anh sẽ cho tôi sung sướng. Như vậy nên tôi mới nghe lời ăn cắp thiết kế công ty đưa cho anh. Bây giờ ra nông nỗi này đây. Anh cũng đâu ngờ mình chỉ là con tốt chứ. Anh đúng là ngu ngốc mà. Bị lợi dụng thì thôi đi, rồi lại còn kéo theo tôi nữa. Anh xin lỗi. Tôi không biết đâu. Mọi chuyện là do anh. Anh tự mà lo không thì gánh hết tội về mình đi. Tôi không liên can đâu đấy. Em yên tâm. Có gì Thanh chịu hết. Sẽ không để em bị gì đâu. Được như vậy thì tốt. Anh nhớ những gì mình nói đi nhé. Nói xong thì Hoa bỏ đi. Cô nghĩ là vì yêu mình nên Hải sẽ nhận hết tội, vì thế yên tâm. Cô ta nghĩ rằng đời song gió qua đi sẽ tìm công việc khác, biết đâu gặp được con cá lớn khác thì sao. Đăng Quân gọi cho ông Phát thì biết được ông đã vào Sài Gòn, vậy nên đã gặp mặt. Anh kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Sao cơ? Sa Bảo lại làm như vậy à? Lông Châu nói đến con thì thái độ của nó cứ như là có thù hằn vậy. Tôi còn nói thật cho chú biết đi. Hai đứa có ân oán gì sao? Dạ không bác ạ. Mà con không biết vì sao Sa Bảo lại ghét con như vậy. Con bây giờ rất lo cho Bảo Ngọc. Tình trạng của ấy như vậy cần phải điều trị sớm. Con nghĩ chú là ba. Nếu như nói thì chắc làm Sa Bảo sẽ nghe thôi. Được rồi. Bây giờ thì chú cháu mình đến nhà gặp Sa Bảo đi. Dạ vâng ạ. Sau đó thì Đăng Quân chờ ông Phát về nhà. Đến cổng nhấn chuông cửa thì người làm ra mở. Nhìn thấy Đăng Quân thì hỏi. Nhà không còn ai nữa đâu. Cô nói như vậy là sao? Thế Bảo Ngọc và Gia Bảo đâu? Cậu chủ đưa cô Bảo Ngọc đi rồi. Họ đi đâu? Cậu chủ nói là đi du lịch, còn cô Bảo Ngọc nói là sắp được gặp ba mẹ. Đăng Quân nhìn ông Phát, ánh mắt u ám. Gia Bảo muốn đưa Bảo Ngọc đi đâu mà lại lừa cô ấy như vậy chứ? Gia Bảo có nói sẽ đưa Bảo Ngọc đi ra nước ngoài chữa trị, nhưng mà vì sao nó lại không cho chú hay như vậy? Con thật sự là không tin tưởng anh ta đâu. Con phải đi tìm họ. Con đi đâu mà tìm? Cứ để chú gọi Gia Bảo hỏi đã. Ông Phát liền lấy điện thoại hỏi, thế nhưng mà lại không liên lạc được. Sao lại thuê bao rồi? Không kịp đâu chú à. Bây giờ thì con phải đến đó. Nhưng mà đến đâu? Phải đến sân bay. Đăng Quân lên xe rồi lái đi. Ông Phát nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này ông nhận được thông báo xưởng mình đã bị chuyển nhượng thì lại một phen sửng sốt. Ông không ngờ rằng Gia Bảo lại làm như thế. Lúc này Gia Bảo cùng với Bảo Ngọc đến sân bay, đang đợi chỗ soát vé. Đăng Quân lái xe trong sự sợ hãi. Anh sợ rằng mình sẽ mất cô. Anh không biết vì sao Gia Bảo lại âm thầm đưa cô rời đi, còn gạt cô khi mà thần trí của cô không được bình thường như vậy. Anh lái xe nhanh nhất có thể để đến. Vào trong sân bay, anh chạy đi để tìm bóng sáng quen thuộc. Anh gọi lớn tên cô. Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! Đến lượt Gia Bảo xuất trình vé thì Bảo Ngọc nói. Anh hai! Sao vậy em? Hình như là em nghe có ai đó gọi tên em ấy. Làm gì có, chắc là em nghe nhầm đấy. Khi cả hai chuẩn bị đi vào trong thì Đăng Quân đã chạy đến kịp thời. Bảo Ngọc, em không được đi theo anh ta đâu. Cô quay lại nhìn thấy anh thì rất bất ngờ. Chú, sao chú cũng ở đây? Bây giờ thì cháu phải cùng với anh hai đi gặp ba mẹ của cháu rồi. Đăng Quân nhìn Gia Bảo rồi nói. Anh định đưa cô ấy đi đâu vậy? Vì sao lại gạt cô ấy? Vậy nhưng Gia Bảo không thèm nói. Anh kéo Bảo Ngọc rời đi. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói là càng ngày thì bộ truyện của chúng ta lại càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và cũng chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với tình huống vừa rồi, khi mà Đăng Quân đã kịp thời đuổi đến sân bay, vậy nhưng mà với Bảo Ngọc, khi mà cô ấy không có thể nào tỉnh táo để nhận biết anh là ai, thì điều này cũng dường như là quá khó để mà Đăng Quân có thể giữ cô ở lại. Trong tình huống này, liệu rằng có một điều kỳ tích nào đó xảy đến hay không, và cái kết nào sẽ dành cho câu chuyện này, thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn và gây cấn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.